phẫn nộ giá trị bạo biểu. Xuyên nhanh, tác giả, Thúy Tật, thực hiện, Thư viện báo, chương 205, 208, thiên hạ đệ nhất, 25, che quán lại không phải Tạ Hư. Huống chi Tạ Hư tính cách cũng hoàn toàn không bá đạo. Chỉ xài chung khối luyện vũ địa phương, không có ngăn đón người khác đạo lý. Yến Kế Chính chỉ cảm thấy mấy ngày liền tới âm u đều vào lúc này bị đuổi tản ra không ít. Nhíu chặt ấn đường cũng tiết ra điểm khoan khoái ý vị tới. Đây là hắn mấy ngày này, trải qua duy nhất một chuyện tốt, thiếu niên chữ quân mà chống đỡ đãi tiên sinh lễ nghĩa khom lưng hành lễ cáo từ. Cực kỳ trịnh trọng, hẹp dài mắt phượng, để lộ ra dã tâm tới. Liên tiếp mấy ngày gặp gỡ, Yến Kế Chính đã sắp sửa chạy nhanh rời đi ý niệm đã quên tinh quang. Hắn mấy ngày này thấy Tạ Hư diễn luyện đếm rõ số lượng loại kiếm pháp. Mỗi một bộ kiếm thuật đều tinh diệu tuyệt luân. Đó là không tồn học trộm ý tứ, cũng luôn là nhịn không được vượt rào khuy, thăm vài lần, nhưng vị tiền bối này tính tình cơ hồ là ra ngoài dự kiến hảo. Vẫn chưa nhân hắn hành vi tức giận, vì thế Yến Kế Chính lại càng tiến thêm một bước, ở ngày nọ đột nhiên liền thỉnh Tạ Hư chỉ đạo hắn võ công. Không phải tuyệt thương, mà là Yến Kế Chính từ bí tịch thượng xem ra nhà ngoại công pháp. Tuy rằng không phải cái gì tinh thâm võ học, nhưng Yến Kế Chính chỉ bằng hồi ức, chiêu thức khó tránh khỏi có chút sai lậu chỗ, mà Tạ Hư rũ mắt xem hắn, cũng ra tay giúp hắn điều chỉnh mấy cái tư thế. Chỉ là mấy cái vi diệu biến động, Yến Kế Chính liền phát hiện một bộ công pháp xuống dưới nước chảy mây trôi. So lúc trước tiến bộ rất nhiều, nhất thời trong lòng càng vì kính sợ, kích động hạ bật thốt lên nói, tiền bối nhưng nguyện thu ta làm đồ đệ. Tạ Hư động tác hơi hơi một đốn, hắn vì múa kiếm cố tình thay rộng thùng thình tơ lụa trường bào. Lúc này chính đợi Yến Kế Chính thủ đoạn điều chỉnh chiêu thức. Cách giơ lên một tầng nửa trong suốt tay áo, nhưng thấy Yến Kế Chính căng chặt thân hình, làm như thập phần khẩn trương. Nhưng Tạ Hư chính mình vẫn là ở cùng quán trung công tử học nghệ tiêu chuẩn. Múa kiếm cũng bất quá luyện tập một tháng không đến, lại như thế nào không biết xấu hổ làm người sư. Liền cự tuyệt, Yến Kế Chính ánh mắt hơi ảm đạm rồi chút, hắn vốn cũng không ôm hy vọng. Từ ban đầu, hắn liền tâm tư không thuần, như thế nào xứng làm tiền bối như vậy hảo tính tình tuyệt đỉnh cao thủ đồ đệ. Cũng may kế tiếp mấy ngày, tiền bối vẫn chưa xa cách hắn, Yến Kế Chính mỗi ngày ở thiên tướng lượng khi xuất phát. Cùng Tạ Hư cộng tu tập một canh giờ, liền trở về chăm sóc tề Chu Linh, nhàn hạ khi đà tọa luyện công. Có khi tới sớm, hắn vạt áo đều bị trong rừng sâu nặng sương mù tẩm ướt. Lông mi cũng rơi xuống sương, lại tổng có thể ở Tạ Hư tới trước sửa sang lại dung nhan. Làm bộ vừa đến không lâu bộ dáng. Nhưng Yến Kế Chính lại không biết, 7 tuổi tề tiểu thiếu gia, mỗi ngày ở hắn đứng dậy sau, đều mở to một đôi xương đen xương mù mắt, bình tĩnh mà nhìn chằm chằm hành lang dài ngoại hắn rời đi khi. Ánh đèn đánh ra bóng dáng, thẳng đến biến mất, Yến Kế Chính là hiện tại tề Chu Linh duy nhất quen thuộc người. Tiểu hài tử nhìn chằm chằm hắn mấy chục thiên, thẳng đến ngày nọ, vẫn luôn an tĩnh nhìn Yến Kế Chính rời đi. Mặt vô biểu tình tề Chu Linh, đột nhiên cũng từ đệm giường chung xoay người lên, chính mình tròng lên kiện tiểu miên sam, nhón chân đẩy cửa ra theo đi lên, tề Chu Linh bước chân thực nhẹ, chẳng sợ Yến Kế Chính lúc này không bố trí phòng vệ. Nhưng một cái 7 tuổi hài đồng có thể không bị người tập võ phát hiện. Quả thực là quỷ dị được ngay, tiểu hài tử từ nhỏ liền có một bức hảo căn cốt. Đi vào rừng trúc gian. Yến Kế Chính như thường lui tới giống nhau so Tạ Hư tới trước. Liền cũng chỉ ngồi xếp bằng ngồi xuống tu tập, chờ nghe thấy ủng đế rừng ở trúc diệp thượng tiếng vang. Ngẩng đầu, nhìn thấy tiền bối thon dài thân ảnh hiện ra ở rừng trúc kia đoan. Tạ Hư ăn mặc màu nguyệt bạch áo dài, như cũ mặt mang bạc sức che lấp, bội kiếm mơ siêu bọn họ ở chung nửa tháng đã sinh ra ăn ý. Yến Kế Chính đứng dậy lược thi lễ. Liền bắt đầu luyện công, một người là kiếm pháp, một người là trưởng pháp, Chỉ lần này Tạ Hư bất quá luyện qua nhất thức, kiếm thế liền chậm rãi dừng lại, thuận thế kiềm chế ở bên hông. Yến Kế Chính hơi có chút nghi hoặc, Tạ Hư tinh mịn đen nhánh lông mi hơi rũ, hướng về kia rừng trúc gian một chỗ, bình tĩnh nói, người nào? Hắn thanh âm tuy là không mừng không giận, nhưng Yến Kế Chính ánh mắt lại trong phút chốc sắc bén lên. Rất là bất tiện nhìn về phía tiền bối Sở Kỳ chỗ. Đi ra cho ta, Yến Kế Chính lạnh giọng a nói, giấu đầu lộ đuôi mà nhìn lén, là có cái gì mục đích? Ăn mặc dày nặng áo ngoài, mà có vẻ giống cái tròn vo nắm tề chu linh, liền vào lúc này chậm gì gì dịch ra tới. Hai đoạn tuyết trắng ngó sen cánh tay tùng đáp, nhìn qua lại vẫn có chút đáng yêu. Chỉ mặt vô biểu tình mà nhìn về phía Yến Kế Chính. Yến Kế Chính, ngoặc kép, tề chu linh, ngoặc kép, Yến Kế Chính, ngoặc kép chấm than, thiếu niên chữ quân thần sắc nhất thời trở nên thập phần xuất sắc. Đi qua đi một phen dắt lấy nhà hắn tiểu bằng hữu. Thanh âm đã có chút tức giận lại tràn đầy hối hận. Người tỉnh, như thế nào cùng lại đây? Tề Chu Linh đôi mắt không chớp mắt mà nhìn hắn, dường như ở lên án hắn mỗi ngày mất tích. Yến Kế Chính đột nhiên liền có chút chột dạ, nhưng này kỳ thật xem như chuyện tốt. Đây là Tề Chu Linh nhiều ngày trôi qua như vậy, lần đầu tiên đối ngoại giới có phản ứng. Yến Kế Chính nghĩ đến đây, liền có chút luyến tiếc đem tiểu hài tử điều về đi trở về. Vì thế che che giấu giấu mà nhìn về phía Tạ Hư. Trên mặt có chút hổ thẹn, tiền bối, có thể hay không làm hắn đãi ở chỗ này. Hắn thực ngoan, tuổi còn nhỏ cũng nhớ không những cái đó. Yến Kế Chính chính mình đều có chút chột dạ, nhất thời không mặt mũi nào nói tiếp. Rốt cuộc tiền bối không biết Tề Chu Linh đặc dị chỗ. Mà 7 tuổi kỳ thật tới rồi có thể ký sự tuổi. Mặc kệ hắn ở chỗ này xem tiền bối luyện kiếm, quả thực cùng thâu sư không sai biệt lắm mơ siêu, nhưng Tạ Hư ra ngoài dự kiến mà đồng ý. Ngữ khí bằng phẳng, tự nhiên, hắn thực an tĩnh, ngay sau đó liền như thường luyện kiếm mơ siêu. Yến Kế Chính trong lòng hơi hơi vừa động, có chút chua xót, hắn dường như luôn là đụng tới chút cực hảo người. Yến Kế Chính trong lòng đã là đem Tạ Hư coi như đại ẩn ẩn với thị sư phụ tới tôn trọng. Tề Chu Linh đích xác thực ngoan, cũng không có quần lấy Yến Kế Chính không bỏ. Hắn ngồi ở đất trống bên cạnh, ngoan ngoãn giống hóa thành khối đá, lặng yên không một tiếng động, chỉ một đôi mắt đen nhìn không chớp mắt mà nhìn chằm chằm. Tạ Hư vãn qua nhất chiêu kiếm thế, phía chân trời hy quang chính dừng ở thân kiếm thượng. Bóng loáng thân kiếm hơi hơi một bên liền lân quang lập lòe. Nhưng Tề Chu Linh bị lung lay đôi mắt, cũng không biết tránh đi. Tạ Hư hơi nghiêng đầu, cũng chú ý tới kia hài tử phản ứng. Điều phương hướng luyện xong một bộ kiếm pháp, đột nhiên liền thu kiếm đi hướng hắn. Yến Kế Chính cũng theo Tạ Hư đỉnh kiếm chậm rãi thu trưởng. Chính lo lắng Tề Chu Linh tùy ý ánh mắt, hay không làm tiền bối tức giận khi... Liền thấy tiền bối hơi phất vạt áo, nửa ngồi xổm tiểu hài tử trước, từ trong tay áo lấy ra một khối thập phần tinh xảo. Khối vuông hình dạng, bao vây áp thật giấy dầu bao tới, kia giấy dầu bao lại bị Tạ Hư một tay cởi bỏ. Lộ ra bên trong nãi màu trắng, thập phần tinh tế điểm tâm tới. Tạ Hư hỏi, có muốn ăn hay không? Yến Kế Chính. Bằng khẩu bằng hắn cảm thấy trước mắt cảnh tượng vượt qua hắn lý giải phạm vi. Tạ Hư từ trị thương tỉnh lại sau, quán trung công tử, cô nương liền đối với hắn có chút né tránh, cực nhỏ có người cùng hắn thân cận, tự nhiên cũng ít niết khuôn mặt hắn tắc điểm tâm người. Cũng may mỗi ngày bếp nội đều có người ngao sữa dê bánh. Tạ Hư cũng là thói quen, mỗi ngày xủy một chút ở trên người. Chờ luyện xong công liền ăn, nhưng hiện tại bên cạnh có cái tiểu bằng hữu nhìn không chớp mắt mà nhìn chằm chằm hắn. Tạ Hư bị quán trung các cô nương ảnh hưởng, cũng sẽ cấp phản bối cho ăn, đơn giản liền lại đây cho hắn. Tề Chu Linh đôi mắt rất chậm mà nâng lên, rơi xuống Tạ Hư trên mặt, chỉ là cách một tầng mặt nạ, hắn nhìn không thấy Tạ Hư biểu tình. Yến Kế Chính vừa định cấp tiền bối giải thích. Tề Chu Linh cùng giống nhau hài tử, có chút bất đồng, cũng không sẽ chủ động tiếp nhận đồ ăn, nhưng hắn mới vừa thò qua tới, liền thấy Tề Chu Linh chậm rãi vươn tay, từ kia giấy dầu bao chung nhéo khối nãi bánh, bỏ vào trong miệng, thực cứng đờ mà nhấm nuốt, vì thế yến kế chính lại là trố mắt hồi lâu. Tề Chu Linh sẽ chính mình lấy điểm tâm, kia lâu xúc ở trong lòng, đó là như thế nào cố tình cũng tá không xong trong lòng cự thạch. Lặng yên tùng chút, dường như hết thảy đều ở hướng chỗ tốt phát triển, 7 tuổi nắm chậm gì gì ăn luôn nãi bánh, lại ngẩng đầu hết sức chuyên chú mà nhìn chằm chằm Tạ Hư. Đột nhiên liền ngoắc ngón tay, là làm người tới gần ý tứ, Tạ Hư lại là kỳ quái xem đã hiểu. Y hắn lời nói, lại càng thấp cúi xuống, thân đi, lại thấy kia tiệt tuyết trắng tay nhỏ dùng cùng lúc trước chậm chạp động tác hoàn toàn không tương. Xứng tốc độ, bay nhanh ấn ở Tạ Hư tóc đen thượng, cách một tiếng mở ra chốt mở, mặt nạ chốt mở, kia chốt mở tinh xảo mà khấu ở Tạ Hư nghiêng tai sau. Cũng không biết một cái 7 tuổi 2 đồng, là như thế nào có thể lần đầu tiên tiếp xúc liền chính xác tìm được. Nhưng kia trong nháy mắt, mặt nạ thật là rớt xuống dưới, Tạ Hư duỗi tay tiếp được, hơi lạnh xúc cảm từ đầu ngón tay độ tới, hắn có chút không phản ứng lại đây, Tề Chu Linh vì cái gì muốn làm như vậy, Tề Chu Linh chậm gì gì mà dùng ánh mắt nhìn phía hắn. Sau một lúc lâu, cánh môi khẽ nhúc nhích động, phát ra một cái mơ hồ âm tiết tới. Yến kế chính còn không có tới kịp kinh hỉ Tề Chu Linh tựa hồ sẽ mở miệng nói chuyện. Liền bị hắn lỗ mãng hành động cả kinh nhíu mày. Hắn biết rất nhiều người giang hồ là có nỗi niềm khó nói. Mới che lấp tướng mạo, mà hắn cũng thập phần kính trọng Tạ Hư, cho nên cũng không tò mò tiền bối bề ngoài. Nhưng Tề Chu Linh làm như vậy, chẳng sợ hắn chỉ là cái hài tử, lại cũng phạm vào tối kỵ. Đây là yến kế chính lần đầu tiên trách cứ, nghiêm khắc mà huấn hắn, Tề Chu Linh, ngươi đang làm cái gì, hướng tiền bối nhận sai. Tạ Hư lúc này đã nhéo mặt nạ đứng lên, cũng không tính thực tức giận, không sao, có lẽ hắn chỉ là cảm thấy ta mang mặt nạ bộ dáng kỳ quái. Yến kế chính cũng đồng dạng đầy cõi lòng, áy náy, đang muốn mặt dày hướng tiền bối xin lỗi. Lại đột nhiên không kịp phòng ngừa mà đối tượng Tạ Hư mặt nạ hạ gương mặt kia. Lâu dài trinh lăng, hắn sư phụ, không, không đúng, tiền bối, là cái tướng mạo như thế. Nhiếp nhân tâm phách đại mỹ nhân, chẳng sợ Tạ Hư sau lại đem mặt nạ mang lên. Yến kế chính vẫn là có điểm hoãn bất quá thần tới. Đần độn mà dẫn dắt Tề Chu Linh cáo từ, tác giả có lời muốn nói. Canh 1. Đi viết canh 2, hết chương.